Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296. Chương 296. Phong sinh thủy khởi Lâm Thành Phi. Đương nhiên là có khả năng. Tuy nhiên Hứa Tinh Tinh cùng Trịnh Sảng hiềm nghi lớn nhất. Nhưng cũng có rất nhiều người có làm sự kiện này động cơ. Dù sao, nếu như chúng ta chết, hội có rất nhiều người có thể thu được lợi ích. Ngươi cảm thấy đều có người nào? Đang suy nghĩ, ngươi khẳng định đã nghĩ đến, nhưng lại không muốn nói cho ta. Nếu như ta nhất định khiến ngươi nói cho ta biết, ngươi hội sẽ không cự tuyệt. Nhạc Tiểu Tiểu hỏi. Không tệ, Lâm Thành Phi có chút buồn bực, gật đầu nói, ta xác thực có mấy cái hoài nghi nhân tuyển. Bất quá, những người này quan hệ với ngươi so sánh đặc thù. Nếu như không có chứng cứ xác thực, ta còn không muốn đem bọn họ bày ở ngoài sáng. Lâm Thành Phi là thật không muốn nói cho Nhạc Tiểu Tiểu, coi như Nhạc Tiểu Tiểu trong lòng cũng có chút suy đoán. Thế nhưng chỉ là suy đoán mà thôi. Nếu như hắn nói ra, vậy thì càng thêm xác định nàng suy đoán. Đại tiểu thư này hôm nay đã tiếp nhận quá nhiều, liền thiếu đi cho nàng thêm phiền phức đi. Lâm Thành Phi đồng học vẫn là rất quan tâm. Tuy nhiên cùng Triệu Tường Vân có chút không thoải mái. Vẫn rất thuần khiết, cao hơn không có thừa cơ hướng bọn họ trên đầu dội một đống thối cứt chó. Lâm Thành Phi đồng học nguyện ý tại việc nhỏ phía trên tính toán chi ly đúng lý không tha người. Tại một ít chuyện phía trên, hắn lại hội biến hiên ngang lẫm liệt, lấy đại cục làm trọng. Tổng tới nói, vẫn là cái vô cùng ưu tú tuyệt thế nam nhân tốt. Nhạc Tiểu Tiểu cảm động gật gật đầu. Nàng nói ra, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy. Ai để ngươi là ta bệnh nhân đâu? Lâm Thành Phi thở dài một tiếng nói, lấy cớ, Nhạc Tiểu Tiểu một tiếng hờn dỗi, thuận tiện lườm hắn một cái. Cái này đều là mượn cớ. Lâm Thành Phi trừng to mắt nói ra, vậy ngươi ngược lại là nói cho ta biết, ta đến tột cùng có lý do gì liều mạng giúp ngươi. Đầu năm nay, liền giúp người đều cần kiếm cớ. Nhạc Tiểu Tiểu vừa cười vừa nói, dù sao ngươi chỉ cần muốn giúp ta thì đầy đủ, có thể lắng nghe đi theo tại Nhạc tiểu thư bên người. Tại hạ có phúc ba đời. Lâm Thành Phi khom người, được cái thân sĩ lễ, ta có thể vì ngài cung cấp hết thảy phục vụ, coi như ngài muốn vô lý chiếm hữu ta nhục thể, ta cũng nguyện ý cống hiến sức lực. Thật sao? Nhạc tiểu tiểu lần nữa bị đùa giỡn. Bất quá lần này lại không nghĩ nhanh như vậy thì nhấc tay đầu hàng. Người trước cởi quần áo, để ta xem một chút dáng người thế nào. Thấy vừa mắt lời nói, bản cung để ngươi thị tẩm, như ngài mong muốn. Lâm Thành Phi nhún nhún vai, không có vấn đề nói, chỉ cần ngươi ưa thích. Nói chuyện, hắn tay đưa đến áo mặc cúc áo chỗ, một cách tự nhiên bắt đầu mở nút áo. Không phải liền là xem ai ra mặt dày sao? Ở phương diện này, Lâm Thành Phi cho là mình từ nhỏ đã không thua tại bất luận kẻ nào. Rất nhanh, áo sơ mi liền bị hắn cởi, tiện tay ném ở trên ghế salon, mà hắn thân trên đã trần trụi, lộ ra cường tráng bắp thịt, ngược lại tam giác cơ bụng, đối với nữ nhân có chí mạng sức hấp dẫn. Nhạc Tiểu Tiểu cười lạnh nhìn lấy đây hết thảy. Bất vi sở động, Lâm Thành Phi bắt đầu giải đai lưng. Lâm Thành Phi bắt đầu kéo quần xuống khóa kéo. Lâm Thành Phi muốn đem quần cởi ra. A, Nhạc Tiểu Tiểu lạnh nhạt biểu lộ không thấy, trực tiếp lấy tay che hai mắt. Ngươi làm gì? Mau dừng tay. Muộn, Lâm Thành Phi tiếc nuối nói ra. Đã tất cả đều cởi ra, ngươi nhanh điểm mở to mắt nhìn xem có thể hay không coi trọng. Ta vẫn chờ thị tẩm đây. Ngày thứ hai, Quách lão gia tử trực tiếp để Quách Dịch Thiên tự mình tới, muốn tiếp Nhạc Tiểu Tiểu Lâm Thành Phi đến Quách gia ở lại. Bọn họ cũng không có chối từ. Tại Quách gia lão gia tử chỗ đó, xác thực muốn so nơi này an toàn rất nhiều. bọn họ không sợ Quách gia không có hảo ý, trắng trợn vào ở đi. Bọn họ an toàn thì tự nhiên do Quách gia phụ trách. Từ đó về sau, Quách gia chẳng những không thể ra hại bọn họ, ngược lại muốn hết tất cả lực lượng đến bảo hộ. Bởi vì, một khi bọn họ ngoài ý muốn nổi lên, hắn biết nội tình người thì hội một cách tự nhiên đem trách nhiệm đẩy đến Quách gia trên thân. Cho rằng bọn họ là liền hai người đều bảo hộ không củi mục. Thậm chí tâm tư tà ác một điểm, càng có khả năng trực tiếp cho rằng bọn họ cũng là người Quách gia mưu hại chết. Cứ như vậy, đối Quách gia danh dự càng là sẽ có hủy diệt tính đả kích. Lần này Quách gia đem Nhạc Tiểu Tiểu Lâm thành phi tiếp nhận đi. Hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả sống. Không có người biết lão gia tử vì sao lại làm ra loại này quyết định. Thế nhưng là, người nào quan tâm đây? Trọng yếu là, hắn đã làm như thế. Cái này cũng đại biểu Quách lão gia tử thái độ. Chính là muốn trông đỡ Nhạc Tiểu Tiểu. Nếu ai muốn động hai người kia, cũng là tại cùng Quách gia là địch, thì phải làm cho tốt bị Quách gia toàn lực trả thù chuẩn bị. Quách gia tại tỉnh thành uy hiếp lực không cần nhiều lời. Từ khi Nhạc Tiểu Tiểu ở sau khi đi vào, quả nhiên một chút nhiều phiền phức, coi như một số cao cao tại thượng tập đoàn cổ đông. Gia tộc tộc trưởng, tại đối mặt Nhạc Tiểu Tiểu thời điểm cũng là khách khí. Không dám chậm trễ chút nào. Mấy ngày nay, Nhạc Tiểu Tiểu ở nhà tĩnh dưỡng, Lâm Thành Phi thì bận trước bận sau. Cơ hồ muốn mệt mỏi thổ huyết bỏ mình. Quách Kiến Quân biết Lâm Thành Phi y thuật bất phàm, vậy mà kéo tới toàn cả gia tộc người, mời Lâm Thành Phi từng cái chẩn trị, có bệnh chữa bệnh, vô bệnh tập thể hình. Mấy ngày kế tiếp, người Quách gia từng cái đều là long tinh hổ mãnh, thì liền Quách Kiến Quân cũng cảm thấy mình giống như tuổi trẻ hơn 10 tuổi. Đi trên đường đều là hổ hổ sinh phong. Lúc rảnh rỗi, Quách Dịch Thiên cũng sẽ tuân theo Quách Kiến Quân căn dặn, hướng Lâm Thành Phi học tập thư họa chi đạo. Lâm Thành Phi có phương diện này kinh nghiệm, bắt chước làm theo. Chỉ dùng một ngày thời gian, liền đem Quách Dịch Thiên theo một cái đối cái gì đều kiến thức nửa vời củi mục, biến thành thư họa phương diện quyết định thiên tài. Vô luận là thư pháp vẫn là quốc họa, cảnh giới có thể nói là tiến triển cực nhanh. Mà lại, hắn thường xuyên cùng Lâm Thành Phi đàm luận thi từ đại đạo. Đối một số nho gia danh thiên, Lâm Thành Phi thường thường sẽ có kinh nhân chi ngữ, kiến giải chi độc nói, ánh mắt chi cay độc, làm người ta nhìn mà than thở. Rất nhanh, Quách gia từ trên xuống dưới đều biết Lâm Thành Phi là cái nhân vật thiên tài, phàm là trong nhà có tiểu bối, đều tranh nhau chen lấn đưa tới, để Lâm Thành Phi từng cái điều giáo. Lâm Thành Phi một bài lại một bài thi từ đưa ra ngoài, đổi lấy là toàn bộ Quách gia cảm kích, thậm chí còn có tỉnh thành thư họa đại gia tự mình trước tới bái phòng, cùng Lâm Thành Phi trao đổi tâm đắc, vui vẻ sau khi liền sẽ xuất ra cất giữ danh gia danh tác, cùng Lâm Thành Phi cẩn thận giám thưởng. Nếu như nói, tại thiên vận hội sở bên trong, Lâm Thành Phi chỉ là dùng siêu cường chiến đấu lực chinh phục một số thế gia tử đệ lời nói, như vậy hiện tại, cũng là dùng y thuật cùng thư họa bản sự, chinh phục rất nhiều tập đoàn gia tộc trưởng khống người. Trong lúc nhất thời, một số văn nhân nhã sĩ trong miệng liên tiếp xuất hiện Lâm Thành Phi tên, mỗi có nhắc đến, tất nhiên là giơ ngón tay cái lên tán dương, xưng hắn tuổi trẻ tài cao, học rộng tài cao, so với bọn họ những lão gia hỏa này cũng không thua kém bao nhiêu. Đợi một thời gian, đại yến tỉnh tất nhiên muốn nhiều ra một vị tuyệt thế đại văn hào, mà rất nhiều hạnh lâm cao thủ cũng đều biết, có Lâm Thành Phi nhân vật như vậy, trong tay hắn, giống như không có cái gì bệnh có thể xưng là nghi nan tạp chứng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.